Chương 2603, Trần Phong tin tức. Nàng lập tức thu liễm thút thít, hít một hơi thật dài khí, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Làm bên thắng đại tiểu thư, làm gia chủ nữ nhi, nàng nhất định phải duy trì uy nghiêm của mình, không thể tại hạ nhân cùng ngoại nhân trước mặt lộ ra bản thân mềm yếu chỗ. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, một trận tiếng nghị luận cũng là truyền vào trong thai của nàng. Nàng lúc đầu muốn lên tiếng quát lớn, nhưng là nghe thấy được nghị luận nội dung bên trong, lại là lập tức liền đã ngừng lại bước chân, tụ tinh hội thần nghe. Sau một khắc, trên mặt thì là lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai, truyền đến chính là hai người thị nữ tiếng nói. Một cái thanh âm thanh thúy hướng bên cạnh năm lâu một chút nữ tử nói ra, tình tỷ tỷ, ngươi nghe nói không gia tộc hiên viên, gần nhất tới một vị phế phẩm thiếu gia đâu hả hả. Đương nhiên nghe nói cái kia tình tỷ tỷ nói ra, kỳ thực cái kia cũng không tính là gia tộc hiên viên thiếu gia, hắn căn bản không họ hiên viên. Nhưng là, mẹ của hắn, nhưng mà năm đó tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng thiên chi tiêu nữ hiên viên Nhược Lan A cái này tình tỷ tỷ trong thanh âm lộ ra một tia trêu tức chi ý, đáng tiếc à, như vậy mẫu thân, lại sinh ra một phế vật như vậy. Đu nở dê vở ơ y a cái kia thanh âm thanh thúy không khỏi có chút thổn thức, hiên viên Nhược Lan. Lúc trước danh xưng thiên chi tiểu nữ, diễm quan triều ca thiên tử thành. Thiên phú càng là áp đảo hết thể tuổi trẻ tuấn kiệt, di chủng loại phong quang, kết quả không nghĩ tới. Hắn ở bên ngoài vờ ơ y ma sinh bên dưới một đứa con trai, này nhi tử lại là như thế phế phẩm tỉnh tỷ tỷ rất là khinh thường nói ra, cái kia gọi là Trần Phong phế phẩm. Nếu là ta là hắn, ta liền không đi ra tộc hiên viên tự rước lấy nụ, ngoan ngoan ở bên ngoài tự sanh tự diệt tốt, làm gì đi đến gia tộc hiên viên. Bị người nhục nhã đâu thanh thúy thanh âm cười đắc ý, nói ra, hắn nha, xuất. Thân hạ tầng, căn bản không biết đạo những đại gia tộc này bên trong bẩn thỉu, hắn coi là lại tới đây có thể chiếm tiện nghi đâu thật tình không biết, hắn lại tới đây, sẽ chỉ luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chịu chết thôi hai người liệu díu, hướng về bên này tới. Nghe được thanh âm này, Tử Nguyệt trong nháy mắt cuồng hỉ. Nàng mũi thở mấp máy, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, tim đập loạn. Ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Trong chớp nhoáng này, máu chảy ra tốc, tim đập loạn, cơ hồ muốn hạnh phúc ngất đi trong nội tâm nàng một thanh âm đang run giọng nói, các nàng là nói Trần Phong sao tựa như đúng vậy, nhất định là no y Trần Phong nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đột nhiên ở giữa, từ cái kia đổ nát thê lương về sau lượn quanh đi ra. Cái kia hai người thị nữ chính là vừa đi vừa nói, các nàng ăn mặc đều là có chút hoa mỹ, mà lại trên thân khí thế cũng đều rất là mạnh mẽ. Hiển nhiên, cho dù là tại bên thắng, đều là hai tên rất có địa vị thị nữ, tại phổ thông thị nữ nô bộc trước mặt, các nàng nhưng là phi thường có mặt mũi, tùy tiện không ai dám đắc tội. Nhưng là, lúc này, hai người bọn họ thấy được Tử Nguyệt về sau, trên mặt nhưng đều là lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Hai người tranh thủ thời gian không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Cho cười. Vị này Tím Nguyệt đại tiểu thư, làm gia chủ duy nhất một đứa con gái, đây chính là toàn cả gia tộc tâm đầu nhục, bị tất cả mọi người là nhìn vì hòn ngọc quý trên tay nhất là gia chủ cùng thiếu chủ, càng là nhanh bả nàng cho sủng đến bầu trời. Mà nàng tại mấy năm trước đó đã từng mất tích qua một hồi, nàng không nhóm hiện tại còn nhớ tinh tường, cái kia một hồi toàn cả gia tộc đều là đã trải qua cái gì trong gia tộc tất cả cường giả, cơ hồ đều là bị phái đi ra tìm kiếm nàng. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại sự cũng không để ý, toàn cả gia tộc thế lực, bởi vì việc này, cực độ héo rút. Bởi vì, bọn hắn cao thủ của gia tộc không dùng cho duy trì thế lực của mình, mà là phải đi tìm người khác, như vậy thế lực của bọn hắn tự nhiên sẽ bị gia tộc khác tông môn cho từng bước xâm chiếm. Liên là bởi vì việc này, tại mấy năm bên trong, toàn bộ bên thắng thế lực giảm bớt một nửa mà coi như thế, gia chủ cũng là nghĩa vô phản cố, không chút do dự làm cho tất cả mọi người đi tìm. Bởi vậy có thể thấy được, vị đại tiểu thư này tại gia chủ trong lòng có gì chủng loại địa vị trọng yếu. Các nàng lại thế nào dám đắc tội vị đại tiểu thư này, hai người tranh thủ thời gian cung kính luyện thân hành lễ, cùng kêu lên nói ra, gặp qua đại tiểu thư Tử Nguyệt lại là đối với nàng nhóm lễ nghĩa mảy may đều không thêm để ý tới. Nàng chỉ là nhìn lấy hai người kia, âm thanh kích động nói ra, các ngươi mới vừa nói hắn là Trần Phong đúng hay không, các ngươi nói Trần Phong đi đến triều ca thiên tử thành đi ra tộc hiên viên bên trong. Nghe xong nàng hỏi ra câu nói này, hai người thị nữ đều là sững sờ, mà sau một khắc, hai người bọn họ lại là đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi lớn, trở nên một mảnh thảm bạch. Hai người bọn họ đều là băng tuyết thông minh, đã sớm nghe nói qua, tại đại tiểu thư sau khi trở về, nàng ở phía dưới gặp một tên phổ thông nam tử, hai người mến nhau, cảm tình cực sâu. Đến mức đại thiếu gia đưa nàng mang trở về thời điểm, nàng cũng không nguyện ý trở về. Chuyện này tại toàn bộ bên thắng cũng sớm đã truyền đi xôn xao, tất cả mọi người biết nói, hai người bọn họ càng là rõ ràng. Mà chuyện sau đó QNZ đã chứng minh thuyết pháp này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Thậm chí, vì hoài niệm hắn, đại tiểu thư chuyên môn tại trong phủ đệ mở ra lớn như vậy một mảnh đất, kiến tạo đủ loại đồ vật, đều là hoài niệm lúc trước hai người bọn họ cùng một chỗ tràng cảnh. Lúc này, hai người bọn họ thấy một lần đại tiểu thư kích động như thế, lập tức trong lòng một mực hiện lên một cái ý nghĩ, hắn không phải là Trần Phong A Trần Phong. Không phải là đại tiểu thư lúc trước người yêu A mà cùng lúc đó, trong lòng các nàng QNZ lập tức dâng lên ngày đó đại thiếu gia trong phủ bí mật ra lệnh, tất cả mọi người, tuyệt đối không cho phép nói cho Tử Nguyệt bất luận cái gì liên quan tới người kia tin tức, người vi phạm, tất phải giết một nghĩ tới chỗ này, lập tức cái gì, cũng không dám nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tử Nguyệt. Bên trong một cái thị nữ, mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, đại tiểu thư. Ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không nói gì. A Tử Nguyệt nhìn chằm chằm các nàng, cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi sợ ca ca ta giết các ngươi, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu là bà chuyện này đầu đuôi nói cho ta, như vậy ta nhất định sẽ tại ca ca trước mặt bảo trụ các ngươi. Mà nếu như các ngươi không nói cho ta, nàng đống nhiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó bột một tiếng, trở tay chính là một bạt thai tát tại trên mặt của mình. Ra sức mà cực lớn, lập tức, trên mặt của nàng chính là hiện ra năm đạo huyết sắc dấu vết. Hai người thị nữ đều choáng váng, không biết đạo nàng làm cái gì vậy. Tử Nguyệt nhìn lấy các nàng, hơi cười lạnh nói, nếu như các ngươi không nói cho ta, ta liền đi tìm ca ca nói, các ngươi hai cái tiện tỳ dĩ hạ phạm thượng, lại dám đánh ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, hắn tin tưởng ta. Vẫn tin tưởng các ngươi, nhìn xem đến lúc đó, các ngươi hai cái còn có thể hay không mạng sống. Nghe xong nàng lời này, hai người thị nữ đều là dọa đến toàn thân run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy nàng, liên tục đập đầu, đại tiểu thư, tha mạng a.